Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 665. Waterloo, Tát Ninh nói, nhưng là, Xuân Vãn từ vừa mới bắt đầu cũng không có mời ngươi tham gia Xuân Vãn. Đối với lần này ngươi thấy thế nào? Thành Đại Long mặt mỉm cười, nhìn mình ái đồ. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, nói. Cái này ta rất cảm tạ đài truyền hình Trung ương. Bởi vì này một năm ta thật quá bận rộn. Tất cả mọi người quá rõ ràng. Cho nên, cảm tạ đài truyền hình Trung ương yêu quý. Tát Ninh trừng mắt cẩu ngây ngô. Hàng này thật mẹ nó cẩu. Sắc mặt của Thành Đại Long đều thay đổi. Nhân tài a, ta mẹ nó chính là có nhãn quang. Lăn lộn giới nghệ sĩ trọng yếu nhất là cái gì? Da mặt dày. Giống ta cùng Chu Tinh Tinh loại này, không biết xấu hổ liền không sợ hãi. Tát Ninh lại nói, người bận rộn như vậy, tại sao ta đài truyền hình Trung ương lại đem ngươi gọi tới đây? Chúng ta cứ như vậy không thông tình đạt lý sao? Cái vấn đề này nhìn như phổ thông, kỳ thực giấu giếm sát cơ. Nếu như ngươi dám nói thật, vậy thì nguy rồi. Ban đầu là bởi vì Lý Thiết Trụ cùng nửa làng giải trí, bao gồm Hoa Thiên Vũ đám người xé bức thời điểm, đài truyền hình Trung ương rút lui Hoa Mỗ Mỗ đưa tới Lý Thiết Trụ. Trên thực tế là dẫm đạp thổi phồng một, nhưng người nói thẳng, liền có chút phóng đài truyền hình Trung ương mặt mũi. Mặc dù đài truyền hình Trung ương làm như vậy là chính nghĩa. Lý Thiết Trụ người thế nào? Mặc dù ngu xuẩn, nhưng có hệ thống skill bị động a, hắn rất là ổn định nói. Đây chính là đài truyền hình Trung ương đối với ta yêu ái. Xuất đạo 2 năm rưỡi. Lên 2 lần Xuân Vãn. Thật sự là vô cùng cảm kích. Các ngươi biết ta bề bộn nhiều việc. Cho nên tận lực ở phía sau mới mời ta. Để cho ta miễn cho trước mặt mấy lần diễn tập. Này là hướng ta tha thứ. Cũng là hướng ta tín nhiệm. Ta nhất định bằng tốt trạng thái cùng trình độ. Biểu diễn tốt tiết mục. Không cô phụ đài truyền hình Trung ương đối với ta yêu thích cùng tín nhiệm. À, chuyện này, rất tốt sao? Tát Ninh có chút không tiếp nổi. Nhìn một chút kịch bản, mới hỏi, không có ảnh hưởng ngươi an bài công việc chứ? Lý Thiết Trụ, không có. Ngược lại bởi vì có một lần bên trên Xuân Vãn, lại thêm mấy nhà đại sứ hình tượng thương. Ước chừng tổng giới 3.500 triệu khoảng đó. Cảm tạ đài truyền hình Trung ương. Ngoài ra, rất nhiều tiết mục cùng hoạt động, bởi vì biết ta muốn bên trên Xuân Vãn, có thể thay đổi động điều ước để cho ta lên trước Xuân Vãn, lại chấp hành hợp đồng, còn nói giá, quá 400 triệu đi, phi thường hữu hảo, cảm tạ đài truyền hình Trung ương, 400 triệu, nhiều như vậy, hưng phấn, ta đối tiền không có hứng thú, chính là một con số mà thôi. Ngược lại sớm muộn đều phải quyên góp. Thật sao? Lại là một đối tiền không có hứng thú. Cũng để cho ta đụng phải. 400 triệu. Chậm lại hoạt động. Đó là ngươi lên đài truyền hình Trung ương sau. Sức ảnh hưởng lớn hơn. Bọn họ muốn kiếm càng nhiều a đại ca. Nhưng là, ngươi cứng rắn nếu như vậy cảm tạ đài truyền hình Trung ương. Cũng là nghiêu bức. Tát Ninh khu điêu sọ não. Ta mẹ nó đài truyền hình Trung ương người chủ trì một năm mới kiếm bao nhiêu? Người một cái không biết xấu hổ. Xem ra chính mình đánh giá thấp đối thủ. Cho là Lý Thiết Trụ chỉ có thể dùng đầu óc đột nhiên thay đổi phương thức đổi người chủ trì. Không nghĩ tới lại còn sẽ đường đường chính chính nói đạo lý lớn. Chẳng những cảm tạ đài truyền hình Trung ương. Còn nói 400 triệu muốn quyên góp. Với hắn mà nói cũng thuộc về thật. Nhưng này cũng làm người ta không đổi không gian a. Thất sách, bất quá, ngươi càng chống cự, ta càng vui vẻ, bởi vì lại không lên làm Xuân Vãn người chủ trì. Tát Ninh toàn bộ oán khí cũng trút xuống đến trên người Lý Thiết Trụ rồi. Không phải là cái gì trả thù, chính là muốn cùng hắn đánh một trận. Thực ra, ngay từ lúc 2 năm trước đã có người a còng Tát Ninh rồi. Bởi vì hắn là đài truyền hình Trung ương người chủ trì chung có khả năng nhất đổi tối vét sai. Người chủ trì một trong. Hơn nữa nhiệt độ nhất trí rất cao. Cho nên, rất nhiều nhàn rỗi không bức chuyện người xem. liền đặc biệt hy vọng Lý Thiết Trụ cùng hắn lẫn nhau đổi. Ngay từ đầu cũng còn khá, không với tiểu hài tử không chấp nhặt. Sau đó, thích hợp đổi một đổi đi, dạy hắn biết khiêm tốn. Bây giờ, mấy cái đại sứ hình tượng 400 triệu, ta mẹ nó đổi chết ngươi. Không sống á, Tát Ninh quay đầu nhìn về phía Thành Đại Long, nói, đại ca là thường thường bên trên Xuân Vãn. Ngươi cảm thấy bên trên Xuân Vãn khó khăn nhất là cái gì? Thành Đại Long, Xuân Vãn không khó, chính là biểu diễn tiết mục mà. Không khó, khó khăn là có chút mới vừa thành danh người trẻ tuổi. Không trách nhiệm, không hiểu được tôn trọng chính mình nghề, cho ta xem đến rất phẫn nộ. Tát Ninh, tỉ như có ai? Thành Đại Long nói, những người khác ta đương nhiên không thể nói rồi. Nhưng là Lý Thiết Trụ khẳng định là một cái trong số đó. Thậm chí là trong đó đứng đầu. Lý Thiết Trụ, sư phụ, cuống họng khá hơn chút nào không? Thành Đại Long, người im miệng, ta cuống họng rất khỏe mạnh đâu rồi? Ngậm Ngân cuống họng đâu rồi? Hơi, nhìn, im miệng, Lý Thiết Trụ, Tát Ninh không thích đáng người a. Đỗi bất quá chính diện liền bắt đầu đánh du kích. Thành Đại Long đoán chừng là thật hận Lý Thiết Trụ cắn răng nghiến lợi. Lại nói đến khác một người nghệ sĩ. Còn có cái kia Lãnh Ba. Trôi trôi lượng lượng một cái tiểu cô lạnh. Khiêu vũ cũng không tệ. Hàng năm cũng nói mình đau thắt lưng. Lại vừa là châm cứu lại vừa là thôi nã. Nhân viên y tế mười mấy. Tại sao ư? 2 năm trước cùng nàng lục tiết mục nàng liền đau thắt lưng. 2 năm còn chưa khỏe. Năm đó ta từ lầu 3 ngã tại trên xi măng, vá hơn 20 châm, nửa tháng trở về đến studio rồi, còn có tiểu thịt tươi, hiện trường tay mài hỏng chút ra liền muốn kêu thầy thuốc. Khóc ròng ròng, thầy thuốc nếu như muộn nửa bước, tay hắn liền khỏi hẳn. Thật giỏi, Lý Thiết Trụ không nói. Liên quan tới Lãnh Ba sự tình, cho dù rất nhiều người biết còn sống đoán được, nhưng hắn không thể nói. Chính mình không thuần túy, nhưng không thể ảnh hưởng những người khác. Cũng rất bực bội, Lý Thiết Trụ buồn rầu giọt nhìn Tát Ninh. Tát Ninh khen mấy câu Thành Đại Long trách nhiệm, lại thay Lãnh Ba giải thích mấy câu. Hai không đắc tội, sau đó lại hỏi, đại ca, ngươi tại sao cảm thấy thái độ của Thiết Trụ cũng không đứng đắn? Thành Đại Long cũng đổi Lý Thiết Trụ cắn răng nghiến lợi. Đợi cơ hội dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn cười nhạt một chút, ha ha, hắn không chỉ là thái độ không đứng đắn vấn đề, hắn là đầu óc có bệnh ngươi biết chưa? Người khác đều tốt tập luyện, hắn đi với cái kia kêu kêu, kêu nhiệt hợp mạn người chủ trì đánh bia, người khác tranh đoạt từng giây từng phút, hắn đi ăn lẩu, thứ người như vậy, năm đó nếu như ở Hồng Kông làng giải trí, không có ai biết dùng hắn. Nói xong, Thành Đại Long còn bĩu môi một cái, tỏ vẻ khinh thường. Tát Ninh đắc ý nhìn Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, người thấy thế nào? Lý Thiết Trụ, cùng nhiệt hợp mạn đại thúc đánh bia. Là bởi vì hắn biết ta muốn bên trên hôm nay tiết mục. Hắn cho ta phổ cập khoa học ngươi tiện. Đặc điểm, ăn lẩu là bởi vì có vẻ ưu đãi. Không ăn liền lãng phí. Tát Ninh giới cười, người một năm kiếm 1 tỷ chứ. Còn dùng vẻ ưu đãi ăn lẩu. Lý Thiết Trụ, nhiệt hợp mạn nói ngươi lắm mồm. Tốt đố, thích trang bức. Tát Ninh, vẻ ưu đãi nồi lẩu. Có thể hay không so với bình thường nồi lẩu thiếu chút nữa. Thái phẩm A phục vụ cái gì? Lý Thiết Trụ, nhiệt hợp mạn thúc thúc còn nói. Ngươi từ bị Mã Kiệt Khắc khai quang sau. Để cho bay tự mình rồi. Khắp nơi vét sai không nói. Vẫn thích đổi nhân. Đủ rồi, Tát Ninh, ta là người chủ trì. Ta hỏi là nồi lẩu sự tình. Lý Thiết Trụ buông tay. Người kích động, nhiệt hợp mạn đại thúc không lấn được ta. Hơn nữa, ăn lẩu không cũng chọn ăn ngon tiện nghi sao? Càng mắc càng rác rưởi. Người không biết sao? Tát Ninh cưỡng bách chính mình tỉnh táo. Hắn hiện tại không phải xã hội cùng luật pháp người chủ trì. Hắn là một gã tống nghệ người chủ trì. Muốn khôi hài. Cái này ta còn thật không biết. Bởi vì ta cũng chưa có thể nghiệm qua vẻ ưu đãi. Người bình thường cũng có cơ hội bắt được vẻ ưu đãi. nhưng ta không có cơ hội. Bọn họ phát đến ta thời điểm sẽ thu hồi đi. Sẽ còn nói một câu thật xin lỗi. Ta không biết là ngài. Này Vexai, phát truyền đơn đều biết ngài giả bộ đây. Lý Thiết Trụ linh hồn tra hỏi. Thành Đại Long, khụ khục, Tát Ninh Cường Đạo tức giận. Ta nói là, bọn họ cảm thấy bằng vào ta tiêu phí trình độ. Không biết dùng vẻ ưu đãi. Cho nên không phát cho ta. Lý Thiết Trụ, đó chính là ngươi không có sự từng trải cuộc sống rồi. Gặp phải ngài loại này danh nhân. Phát thêm mấy tờ. Ngược lại ngài ngượng ngùng công khai vạch mặt. Phát nhiều, kiếm được nhiều. Ta phát quá truyền đơn. Ngươi không phát quá chứ. Cái này so với lặng lẽ đem truyền đơn ném thùng rác còn đáng tin. Phát truyền đơn, thích nhất gặp phải xuyên sưng đầu lại yêu chứa người rồi. Tát Ninh, ây, ta không hiểu. Ngược lại tất cả mọi người tôn trọng ta. Ta không phát quá truyền đơn. Ta ngay cả thi vào trường cao đẳng đều không thi đậu. Lý Thiết Trụ kinh ngạc. Không thi vào trường cao đẳng. Tát Ninh phiền muộn. Đúng vậy. Ta bị cử đi học Bắc Đại rồi. Thi vào trường cao đẳng trường thi cũng không vào quá. Không biết các ngươi những người bình thường này là thế nào thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Thành tích quá tốt. Khắp mọi mặt biểu hiện quá ưu tú. Có lúc cũng là một loại tiếc nuối. Lý Thiết Trụ, cử đi học, đúng vậy, tốt nghiệp đại học, muốn thi mai, lại bị trực tiếp cử đi học nghiên cứu sinh, phiền, muốn làm người chủ trì, mới ghi danh, liền bị đài truyền hình trung ương trúng tuyển, liền trận đấu cũng không đứng đắn so qua, ta nhân sinh, vô cùng không thú vị, người không cần suy nghĩ quá nhiều, quốc gia đối người tàn tật cũng có rất nhiều chính sách ưu đãi đâu rồi. Ngươi lòng bình thường, các, ta cảm thấy được quốc gia cho ngươi ưu đãi. Khẳng định, đúng không? À, không muốn tự ti, ngài rất tốt, ta đương nhiên rất tốt. Thế nào? Ta, người kế tiếp đề tài đi. Tin tưởng các khán giả cũng sẽ đồng tình ngươi. Không có trải qua thi vào trường cao đẳng, không có trải qua cạnh tranh. Chúng ta không ngại ngươi. Ta, ngài không phải người tàn tật chứ? Không phải. Vậy, chúng ta hiểu. Ngài là một vị phi thường nhân tài ưu tú. Nhất định là như vậy. Dĩ nhiên, ai? Không đúng. Người đem ta chỉnh sẽ không? Thật giống như ta có cái gì ẩn tật như thế. Hai người trò chuyện rất là nhiệt tình. Thành Đại Long không nhận ra chen vào nói. Tiểu xuất gia rất ưu tú. Ta đồ đệ này suy nghĩ có vấn đề. Người thứ lỗi. Ta cũng không biết tại sao thu hắn. Lý Thiết Trụ nói. Sư phụ, người ngân cuống họng ngậm phiến hóa hoàn không có. Thành Đại Long, còn không có. Khụ khụ khụ, bị sặc. Lý Thiết Trụ vỗ Thành Đại Long lưng. Nói với Tát Ninh, gọi ngươi hỏi ít ta sư phụ. Hắn cuống họng không thoải mái vẫn còn ở uống thuốc. Ngươi xem, kẹt chứ. Thành Đại Long ho đến nói không ra lời. Sâu bên trong tay chỉ Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ bắt lại sư phụ tay nói. Yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Xuất ra thúc thúc, ngươi tiếp tục hỏi đi. Thành Đại Long liếc mắt, vỗ bộ ngực mình, tận lực không để cho mình nghẹn chết. Tát Ninh lại hỏi mấy câu, đều bị Lý Thiết Trụ đỗi được không nhẹ. Bỗng nhiên kiếm tàu thiên phong. Tất cả mọi người nói ngươi rất có mới. Đây cũng là đài truyền hình trung ương thường xuyên xin ngươi tham gia xuân vãn nguyên nhân. Ngươi thấy thế nào? Lý Thiết Trụ, toàn dựa vào đồng hành làm nổi bật. Tát Ninh, nhưng là, tất cả mọi người nói dung mạo cùng tài hoa thành ngược lại. Lý Thiết Trụ gật đầu. Dĩ nhiên, ta tin tưởng những lời này không chỉ có khích lệ ta. Cũng khích lệ ngươi. Tát Ninh cứng lại, còn nói, ta tài hoa kém xa ngươi. Lý Thiết Trụ, ngươi không bằng ta không chỉ có riêng là tài hoa. Tát Ninh, giòn bại, hoàn mỹ Waterloo, chịu xé, hoàn toàn bại trận sau. Tát Ninh không thể làm gì khác hơn là hỏi một ít với Xuân Vãn vấn đề có liên quan. Trước mặt một đoạn kia cắt bỏ rất nhiều, nhưng là có rất nhiều tinh hoa bị cất giữ đến. Dù sao, đài truyền hình trung ương cũng thích Tát Ninh bị đổi xuất sắc trong nháy mắt. Vì vậy, 2:30 xế chiều, các khán giả liền thấy kỳ này tiết mục. mà ngủ đến buổi trưa mới rời giường. Ở nhà trọ ăn rồi thức ăn ngoài Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba. Cũng ở đây trên TV thấy được tự gia chủ tử anh Tư. Tùng Trúc Nhi nói, cái này Tát Ninh chán sống sao? Nghĩ như vậy không mở. Lãnh Ba thẹn thùng nói, là đây, chủ tử 20 phàm lực. Há là A Miêu A Cẩu có thể ngăn cản. A Cẩu nói bậy gì, mới 1 giờ sao? A Miêu, vậy, 30 phàm lực, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.